Xin chào các bạn. Lê Lợi cho thực hiện ngay những kế sách của Nguyễn Trãi bảy mưu, như kế sách công tâm bằng dòng chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần viết trên lá cây. Lê Lợi tâm đắc khi Nguyễn Thị Lộ hóm hình đề nghị đổi dòng chữ thành Lê Lợi vi quân, bách tính vi thần. Với tính nết cởi mở và tài ăn nói, Thị Lộ nhanh chóng chiếm được cảm tình của Nghĩa Quân Lam Sơn. Chiếc mũ sung thiên mà bà may tặng cậu bé Lê Thiên Long, con trai của Lê Lợi, và Ngọc Trần nhanh chóng được mọi người bắt chiếc. Đầu xuân năm Giáp Thìn năm 1424, bọn Trần Hiệp Trần Chí thấy quân Lam Sơn ngày càng lớn mạnh thì cho bắt giam. Nhiều tướng lĩnh Lam Sơn tức giận đòi, nhưng Nguyễn Trãi khuyên không nên vội vàng đánh Tây Đô mà mắc mưu giặc. Quân khởi nghĩa nên đánh ở nơi xa để giặc không kịp trở tay. Cuộc đối đầu giữa quân khởi nghĩa Lam Sơn và quân Trần Hiệp Trần Chí sẽ ra sao? Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Bẩm, nếu in vào tín phiếu giá trị được nhận sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì khi dân chúng đã tin vào nghĩa quân thì họ sẽ thích giữ ngân phiếu của ta hơn là giữ tiền của quân binh đấy ạ. Phải lắm, khi quân binh bỏ chạy thì tiền nhà Minh là rác rưởi. Lý Lợi cao hứng, sau này ta sẽ phong cho nàng làm tổng quản ngân khố. Thị Lộ dí dỏm, muội chỉ làm được tổng quản ức trai thôi ạ. Lê Lợi khoái chí cười, chức ấy thua xa chức hồng nhan chi kỷ. Thị Lộ đề nghị được mua khung cửi cùng các thị nữ dệt vải, dệt chiếu, võng, may quần áo cho binh sĩ. Nàng nói tiếp, bẩm Bình Định Vương, thần thấy trang trại ở Lam Sơn rộng mênh mông, lại có đủ mọi thứ hơn hẳn Lỗi Giang. Đang lúc hòa hoãn, đền chuyển đại bản doanh về Lam Sơn, cử thêm người trồng trọt, mở mang thêm lò rèn, lò đúc, nhà dệt và tự làm ra những gì quân lính cần. Lê Lợi vỗ đùi phán ngay, hay, nàng vừa nói đúng ít. Ông quay sang Nguyễn Trãi, tiên sinh viết ngay lệnh chuyển đại bản doanh về Lam Sơn, chỉ để lại 10 tướng giỏi luyện binh, phong Trần Nguyên Hãn làm tổng binh tiên phong, Nguyễn Trích làm đồng tổng binh. Những ngày yên bình ở Lam Sơn, Lê Lợi tranh thủ đọc sách, nghe Nguyễn Trãi giảng giải Tứ Thư, Ngũ Kinh và Binh Pháp Tôn Tử. Ông khoái kế sách không đánh mà thành, và sách lược biết mình biết người, phải vừa đánh vừa đàm, vừa thăm dò nghi binh. Ông cho đào hào dựng lũy, dựng các trạm gác quanh trang trại. Việc in tín phiếu mua lương thảo, đồ dùng được một số nhà buôn và phú hào bước đầu chấp nhận. Đầu xuân năm Giáp Thìn 1424, bọn Trần Hiệp, Trần Chí đánh hơi được Lê Lợi đang tuyển thêm quân, tích trữ thêm lương thảo, binh khí, liền bắt sứ giả của Lê Lợi tống giam. Lê Lợi tức giận, tuyển tướng lĩnh đòi độc binh, đánh vỗ mặt Trần Chí, cứu sứ giả Lê Chăn. Lê Lợi cũng muốn đánh ngay, nên Nguyễn Trãi không thể can, ông chỉ băn khoăn. Bẩm Bình Định Vương, kẻ địch đang mạnh, lại vừa bắt sứ giả của ta, ắt phải đề phòng cẩn mật. Vậy nên đánh vào chỗ nào địch sơ hở thì mới chắc thắng. Đừng vội vàng lao vào Tây Đô mà mắc mưu giặc. Tướng Nguyễn Trích từng một mình dẫn quân đánh úp các đồn giặc ở Đông Sơn, Đông Cống trước khi về với Lê Lợi, luôn tỏ ra dày dạn kinh nghiệm chiến trận. Ông nói ngay, tiên sinh ức trai nói rất đúng, lúc này mà đánh vỗ mặt Trần Chí thì khác nào như tự húc đầu vào thành đá nhà hồ. Chỉ bằng đánh nơi thật xa, bọn giặc không thể ngờ mà trở tay không kịp. Nguyễn Trích rít một hơi thuốc rê nhét vào đầu vỏ ốc, ngửa mặt nhả khói, tợp ngụm nước chè xanh rồi thong thả tiếp. Đất châu Ái, Nghệ An rộng lớn, người đông hơn châu Hoan, Thanh Hóa chúng ta. Tôi đã từng qua lại nhiều vùng xứ Nghệ, thông thuộc đường mòn từ Trà Long đến tận Hương Khê, tận Đèo Ngang. Trước hết, ta nên đánh vào đồn Đa Căng thuộc Nông Cống, rồi đánh luôn sang Trà Long, rồi dọc theo Lam Giang mà vây đánh thành Rôm, tức thành Nghệ An, lấy xứ Nghệ làm chỗ đứng vững chắc, dựa vào nhân lực tài lực ở đây, rồi quay ra đánh Tây Đô, đánh Đông Quan, thì có thể đuổi sạch Giặc Minh bình yên thiên hạ. Các tướng Bùi Cẩm Hổ, Nguyễn Xí hăng hái góp thêm kế sách. Tướng Bùi Bị nói: Tôi từng là gia nhân thân tín của Hoàng hậu Bạch Ngọc, vợ vua Trần Duệ Tông. Hiện bà đang là chủ nhân trang Phụng Công rộng lớn hiểm trở ở phía tây nam thành Nghệ An. Nếu được Hoàng hậu Bạch Ngọc ủng hộ thì vô cùng thuận lợi, vì bà có uy tín rất lớn với dân chúng. Tá điền của bà có lúc đã lên đến 3.000 người. Nhanh chóng nhận ra hướng đi mới, tuy phải hành vất vả nhưng chắc thắng, lại kéo được Trần Chí vào chỗ xa lạ hiểm trở, không dễ gì chi viện kịp. Ông Dục Lê Lợi nên lặng lẽ đi ngay. Đội quân tiên phong do Nguyễn Trích, Phạm Văn Xảo, Trần Nguyên Hãn thống lĩnh đã dễ dàng chiếm đồn Đa Căng, nhanh chóng hành quân thần tốc băng rừng vây đồn Trà Lân thuộc phủ Tương Dương, chờ đại quân của Lê Lợi đi đường Quỳ Châu đánh đồn Bồ Liệp. Nhờ mai phục giỏi, quân Lam Sơn chém hết tướng nhà Minh là Trần Trung cùng hơn 2.000 binh sĩ, thu được hơn 100 con ngựa chiến và nhiều binh khí tốt. Lê Lợi đem binh đến cùng đội tiên phong, định tấn công ngay vào thành Trà Lăng, nhưng Nguyễn Trãi cho bắn thư vào, gọi hàng. Tri phủ Cầm Bành biết viện binh quân Minh đã bị đánh tan, nên phải quy hàng. Bình Định Vương cho quân đánh xuống các đồn giặc dọc theo hai băng sang, ban hành quân lệnh mới. Lâu nay, dân ta đã phải khổ sở vì sự bạo ngược của giặc Tàu. Quân ta cấm không được xâm phạm bất cứ thứ gì của dân. Ai phiền nhiễu dân đều bị trừng trị theo quân pháp. Dân chúng vui mừng gửi con cháu theo rất đông, lại tự nguyện hiến tặng lương thảo, thuyền bè, xe, ngựa. Tri phủ Thổ Du, Thanh Chương là Cẩm Quý cùng đem thịt rượu ra cổng thành đón rước và xin cho binh mã của mình được gia nhập nghĩa quân. Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Ngọc Trần, Thị Lộ vào thắp hương đền thờ Mai Ác Đế ở bờ nam sông Lan. Nguyễn Trãi bỗng nhớ đến những chuyến phi hành phương Nam của các vua thời Lý, thời Trần và việc vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành, Chế Mân để Đại Việt có thêm đất Hai Châu, Tân Bình, Thuận Hóa. Ông nói với Lê Lợi nên tìm chỗ đóng đại bản doanh củng cố lực lượng, khoan đánh thành Rum mà cho một cánh quân tiến vào chiếm Tân Bình, Thuận Hóa, không để giặc Minh điều quân phía Nam ra giải cứu Nghệ An. Ta chỉ phải mai phục chờ viện binh Trần Chí từ phía Bắc vào thì không còn quá khó đương đầu. Lê Lợi khen diệu kế, sai Bùi Bị, Bùi Cẩm Hổ cùng Trần Nguyên Hãn đánh sang vùng Hương Sơn, Hương Khê, chiếm thành Lục Niên trên núi Thiên Nhẫn, đặt đại bản doanh cho binh sĩ nghỉ ngơi 2 ngày. Tư đồ Trần Nguyên Hãn được phong làm đại tướng. Lê Nỗ được phong làm thượng tướng, mang theo 1.000 quân tiến đánh Tân Bình, Thuận Hóa. Tướng Bùi Bị xin được đến thăm Hoàng hậu Bạch Ngọc ở Trang Phụ Công. Hoàng hậu Bạch Ngọc là con gái ông Trần Công Thiệu, một vị quan văn tài hoa của nhà Trần ở làng Chi Bản, Hương Khê, xứ Hà Tĩnh. Thời con gái, bà có tên là Trần Thị Ngọc Hòa, nổi tiếng xinh đẹp, tài hoa, đoan trang, đức hạnh, được vua Trần Duệ Tông yêu quý, phong làm hoàng hậu từ năm mới 16 tuổi, sinh được công chúa Huy Chân, còn có tên là Ngọc Hiền, Ngọc Dung. Sau khi vua Duệ Tông đi đánh Chiêm Thành bị tử trận, rồi Hồ Quý Ly chiếm ngai vàng của nhà Trần, Hoàng hậu Bạch Ngọc cùng con gái, anh trai và 572 gia nhân lặng lẽ rời Thăng Long về quê xây dựng trang trại ở dãy núi Trà Sơn, rồi mở rộng ra 45 trang ấp, thôn xã thuộc địa bàn 6 tổng của huyện Đức Thọ với gần 4.000 mẫu ruộng và nhiều kho lẫm dự trữ lương thực. Nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của công chúa Huy Chân, Hoàng hậu Bạch Ngọc đã cho mở mang chợ, trường học và xây dựng lại chùa Diên Quang, tức là chùa Am, chùa Tiên Lữ, còn gọi là chùa Lã. Vì có địa thế hiểm trở, lại biết che giấu tiềm lực, giảm tiếng tăm, nên giặc binh chưa nhòm ngó tới. Mẹ con bà Bạch Ngọc đã lo dựng vợ gả chồng cho cả ngàn đôi, nhưng mình thì vẫn cô đơn. Từ ngày về trốn sơn cốc heo hút này, dù khao khát được yêu, khao khát được sinh con, nhưng chẳng có người đàn ông nào lọt vào trái tim, tầm mắt cao sang của Huy Chân, chứ chưa nói đến phải môn đăng hộ đối là tiêu chuẩn của tôn thất nhà Trần. không thể xem thường với vị công chúa duy nhất còn lại. Họ vui mừng nghe Bùi Bị kể về Bình Định Vương oai phong sáng suốt, về tài hoa của Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn, cháu ngoại, cháu nội của đại tư đồ Trần Nguyên Đán, người bác họ của vua Duệ Tông, từng dạy bảo vợ chồng bà nhân, trí, dũng. Nghe Bùi Bị ca ngợi Thị Lộ, công chúa Huy Trân đọc ngay bài thơ Chiếu Hon. Bùi Bị phải thốt lên: thơ phú có sức lan truyền nhanh như lửa như nước vậy. Hoàng hậu Bạch Ngọc hỏi con gái: bây giờ ta nên xử sự thế nào với nghĩa quân Lam Sơn? Công chúa Huy Trân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chân thành thưa: con hiểu nỗi lòng trăn trở của mẹ luôn nghĩ đến phụ hoàng, đến ngôi báu nhà Trần, nhưng nợ nước lớn hơn thù nhà. Họ Trần nhà ta không còn ai có thể gánh vác trọng trách nặng nề, dường như mệnh trời đã trao ngai vàng cho Lê Vương ở đất Lam Sơn rồi. Đến như Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi còn theo, ta nên giúp một tay, mong vầng dương lại sáng tỏ, nước Việt lại về tay người Việt. Đêm ấy, hai mẹ con bàn tính nhiều điều. Huy Trân tỏ ra nóng lòng mơ mộng được nâng khăn sửa túi cho người quân tử trí lớn, dũng mãnh phi thường. Mở lời, ngay sáng hôm sau, Hoàng hậu Bạch Ngọc và công chúa Huy Trân theo Bùi Bị đến thành Lục Yên gặp cùng vợ chồng Nguyễn Trãi. Sau những câu chào hỏi xã giao, Hoàng hậu hỏi: Trần Nguyên Hãn đâu? Lê Lợi đáp: đại tướng đang chọn quân đi đánh Tân Bình, Thuận Hóa, xin sẽ gọi đến gặp Hoàng hậu ngay. Ông sai Bùi Bị đi mời Nguyên Hãn. Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn từng nghe danh tiếng Hoàng hậu Bạch Ngọc từ lâu, nay mới được chiêm ngưỡng dung nhan. Tuy đã luống tuổi, nhưng gương mặt bà vẫn tươi nhuận, làn da căng mịn, cặp mắt đen huyền vẫn còn hút hồn người nghe. Công chúa Huy Trân có vóc dáng cân đối, làn da cặp mắt giống mẹ, nhưng gương mặt bầu, miệng rộng, có lẽ giống vua Duệ Tông. Nàng xoắn xít bên Thị Lộ, thì thầm chuyện trò, cho đến khi Trần Nguyên Hãn bước vào mới đứng lên cúi đầu đáp lễ. Hoàng hậu thăm tướng công. Lê Lợi giới, Nguyên Hãn cung kính đến trước Hoàng hậu, lễ phép. Từ nhỏ, Hãn này đã ngưỡng mộ danh tiếng Hoàng hậu, nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan, quả đúng như lời tôn thất nhà Trần ca tụng. Hoàng hậu Bạch Ngọc tươi cười hài lòng. Theo ngôi thứ dòng họ Trần thì ta là thím dâu, dì dâu của tướng công và tiên sinh Ức Trai, những người họ hàng ta hằng mong đợi. Ta nghe nói quan đại tư đồ Trần Nguyên Đán đã giao thanh gươm báu của thượng tướng lẫy lừng Trần Quang Khải cho Nguyên Hãn, có đúng vậy không? Bẩm đúng. Ta muốn được chạm tay vào thụ khí gươm thiêng, có được không? Bẩm thần đã dâng gươm báu cho Bình Định Vương rồi ạ. Vậy thì ta yên tâm lắm. Nắm hai tay Nguyên Hãn, hào khí nhà Trần vẫn còn mừng lắm thay. Lê Lợi nhanh nhẹn trao thanh kiếm cho Nguyên Hãn để ông rút kiếm ra cho Hoàng hậu Bạch Ngọc xem và chạm tay vào. Bà lẩm bẩm khấn: xin 12 vua Trần linh thiêng phù hộ cho Bình Định Vương đánh đuổi sạch giặc Minh. Lê Lợi đứng lên chắp hai tay: đà tạ tấm lòng cao cả của Hoàng hậu. Trần Nguyên Hãn xin cáo lui vì sắp đến giờ đẹp phải xuất quân đánh Tân Bình. Hoàng hậu tiễn ông: chúc tướng công chiến thắng, bình an trở về uống rượu với ta. Bà quay lại với Nguyễn Trãi: ta nghe đồn tiên sinh bị giam lỏng 10 năm ở Đông Quan, vậy mà vẫn hồng hào khỏe mạnh, chắc là nhờ có hồng nhan tri kỷ chăm lo. Bà cầm tay Thị Lộ nhìn kỹ vân tay, giọng thân mật: người đẹp thế này đẹp lắm. Lê Lợi và Nguyễn Trãi xin phép đi tiễn đoàn quân ra trận, sẽ trở lại ngay. Phu nhân Ngọc Trần thay chồng cùng Thị Lộ tiếp khách. Thị Lộ rót thêm trà mời Hoàng hậu và công chúa. Bẩm Hoàng hậu, cha thần từng là hầu cận quan ngự y Trần Soạn đấy ạ. Ôi Trần Soạn, Lâu nay ta vẫn xót xa cho số phận quan ngự y tài đức. Bà lại nhìn kỹ gương mặt quý phái của thị lộ. Có phải cha nàng là Nguyễn Sinh, mẹ nàng là Trần Thị Nhung không? Bẩm đúng ạ. Hoàng hậu còn nhớ cha mẹ thần thì phúc cho thần quá. Thị Nhung là cháu phu nhân Trần Sập. Bà ấy nhờ ta đứng ra làm chủ hôn cho đám cưới. Mẹ nàng mang họ Trần, không được lấy người ngoài học. Hậu xin nhận của thần một lệnh. Thị lộ chắp tay vái. Bà Bạch Ngọc mỉm cười. Ta thực sự vui sướng được nhìn thấy đứa con của Nguyễn Sinh và Thị Nhung lại tài sắc hơn người. Bây giờ họ ở đâu? Bẩm, mẹ thần vẫn ở quê nhà, còn cha thần đã bị giặc Minh giết chết khi phải đi làm phu mỏ đồng. Phu mỏ ư? Ôi, số phận nghiệt ngã quá. Giặc Minh tàn bạo quá. Người dân hiền lành muốn sống lương thiện cũng không được. Nàng Ngọc Trần nhỏ nhẹ khoe. Bẩm hoàng hậu, thần cũng gốc họ Trần mà phải đổi sang họ Phạm vì bị nhà Hồ truy diệt, nhưng cha thần còn giữ lại chữ Trần làm tên. Hay nhỉ? Hoàng hậu Bạch Ngọc xúc động nhớ lại thời kỳ vàng son. Nhắc đến Hồ Quý Ly, máu trong huyết quản bà như sôi lên. Kể lại rằng, vua Duệ Tông vốn không ưa Quý Ly vì sớm nhìn thấy dã tâm lạm quyền, gian xảo của hắn. Nhưng vì Thái Thượng Hoàng Nghệ Tông quá tin Quý Ly, nên Duệ Tông buộc phải dùng, cho theo đánh Chiêm Thành cùng với tướng Đỗ Tử Bình. Cả hai tên này đã nhận của vua Chiêm chế Bồng Nga 10 mâm vàng, xin tạ tội, nhưng cất giấu làm của riêng, lại nói dối với vua Duệ Tông rằng chế Bồng Nga kiêu ngạo, láng xược, không thần phục, nên vua Duệ Tông mới thân chinh cầm 12 vạn quân tiến đánh Chiêm Thành. Duệ Tông là vị vua dũng cảm, thông thái phi thường, nhưng cả tin mất cảnh giác nên đã bị quân Chiêm mai phục. Duệ Tông là vị vua có tính cách mạnh mẽ, ghét xu nịnh, thực lòng muốn chấn hưng dân giàu nước mạnh, ghét lệ thuộc ngoại bang, nên đã ra lệnh cấm ăn mặc giống người Tàu, cấm không được nói tiếng giống người Chiêm Thành và Ai Lao. Dù không ưa, vua Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương vẫn phải sai sứ sang Đại Việt chịu tang An Nam quốc vương Trần Duệ Tông. Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã trở lại, tiệc rượu được dọn ra. Trước khi ngồi vào bàn ăn, Hoàng hậu Bạch Ngọc dõng dạc tuyên bố. Lâu nay ta tích cóp lương thực thực phẩm, rèn luyện tá điền thành binh sĩ, mở rộng trang ấp là nhằm chờ thời đánh giặc trả nợ nước thù nhà. Nay gặp được Bình Định Vương Uy Phong cùng các tướng lĩnh quân sư dũng mãnh tài hoa, vâng mệnh trời rửa nhục cho dân Đại Việt, ta xin trao toàn bộ vàng bạc châu báu, tiền của lương thảo cùng tá điền, dân binh, vũ khí cho Bình Định Vương toàn quyền sử dụng. Ta chỉ có một người con gái, bao năm qua chăm lo rèn dạy, tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng dịu dàng đức hạnh, chăm học chăm làm, cũng xin được trao cho Bình Định Vương sai bảo, nếu ngài không chê vụng dại. Lê Lợi thực lòng xúc động vái ba vái. Đa tạ hoàng hậu, đa tạ, đa tạ. Ông quay sang Huy Chân. Đa tạ công chúa đã có lòng thương, đúng là ý trời tạo nên duyên kỳ ngộ, kỳ vĩ thái lai, xin được vâng lời. Nàng Phạm Thị Ngọc Trần tuy có bị bất ngờ nhưng là người hiền thục quen biết vâng lời nên đã vui vẻ cầm tay Huy Chân. Xin được chào mừng công chúa nhập gia. Hoàng hậu Bạch Ngọc hài lòng nhìn gương mặt rạng rỡ của con gái. Hôm nay thì chưa nhập gia được mà cũng phải chọn ngày lành, phải làm đủ thủ tục. Bà quay sang Lê Lợi. Trang phụng công rộng rãi, có đủ nhà cửa kho tàng và điều kiện thuận lợi, Bình Định Vương có thể chuyển cả đại bản doanh và một bộ phận binh sĩ đến ở. Ta sẽ mở tiệc ưu đãi toàn quân trong 3 ngày. Xin ức trai tiên sinh chọn ngày đẹp cho em họ mình được chính thức hầu hạ Bình Định Vương. 3 ngày sau, Lê Lợi cùng phu nhân Ngọc Trần và Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, Bùi Bị, Bùi Cẩm Hồ mang lễ vật đến trang phụng công xin đón dâu. nói là đón dâu, nhưng thực chất là Lê Lợi đã ở rể luôn tại Trang Phụng Công cùng toàn bộ tùy tùng của đại bản doanh. Hoàng hậu Bạch Ngọc đã chuẩn bị sẵn hai dãy nhà với đầy đủ tiện nghi cho gia đình Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Hoành, Phạm Vấn, Bùi Bị. Lê Lợi quyết định cho quân xây điện Phượng Hoàng, điện Ngũ Long. Nhưng trước mắt, công chúa Huy Chân vẫn ở tạm phòng riêng của mình cạnh phòng mẹ. Tiệc cưới khá linh đình, đãi cả gia nhân và binh sĩ hơn 1.000 mâm. Huy Chân mặc áo khoác hồng, ren trắng, choàng khăn vàng, mũ vàng. Lê Lợi được Hoàng hậu Bạch Ngọc tặng cho long bào, mũ biện xung thiên khảm hồng ngọc của vua Duệ Tông, mặc rất vừa, rất oai. Thị lộ thích thú ngồi vẽ tranh cô dâu chú rể đế vương bằng than củi vót nhọn, trông như tranh tàu bán ở chợ. Đêm tân hôn của con gái, bà Bạch Ngọc sang chơi bài với Ngọc Trần và thị lộ đến gần sáng, rồi ngủ luôn với hai nàng để cho chàng rể thoải mái với thiếp mới. Không dám hỏi tuổi Huy Chân, Lê Lợi vẫn thầm biết nàng hơn tuổi mình, nhưng vẻ đẹp nguyên sinh của thân hình nàng, gái 17 còn thua, nhất là làn da trắng hồng, khuôn ngực tròn căng chưa từng có chàng trai nào dám chạm tay, vòng eo nhỏ, vòng mông rộng mượt mà. Nàng tỏ ra ngượng ngùng, chưa biết cách giao hoan, nên cứ để mặc cho Lê Lợi giúp cởi bỏ xiêm y. Và ông đã tỏ ra nhẹ nhàng, thong thả, vừa chuyện trò, vừa âu yếm vuốt ve. Lê Lợi cảm nhận được ngay sự hưng phấn nhanh chóng, cuồng nhiệt của một thân thể bị kìm nén quá lâu, như ruộng hạn gặp mưa rào. Nàng run rẩy, rên khe khẽ, rồi như thét lên, không giấu nổi sự thèm khát cao độ. Nàng ghì chặt Lê Lợi, làm ông ngạt thở, phải nghiêng đầu hổn hển thì thầm. Nàng tuyệt vời hơn bất cứ cô gái nào ta đã giao hoan. Huy Chân mở to mắt, hãnh diện. Thật ư, hay chàng chỉ muốn an ủi thiếp thôi? Ta nói chân thành, với tấm lòng cao cả của mẹ con nàng, ta sao dối trá được. Lê Lợi nằm nghiêng, ngắm kỹ gương mặt mãn nguyện của Huy Chân, tay lại xoa khuôn ngực căng tròn. Nàng vẫn tràn đầy sinh lực, vẫn nhuận thắm cả trong hơi thở, nhịp đập trái tim, và vẫn nguyên vẹn sự trong sáng cả thân thể lẫn tinh thần. Bây giờ thiếp mới ngộ ra rằng, trong mọi cái sự đói, thì đói tình dục là nỗi khổ lớn nhất của mọi người đàn bà. Thiệt bỗng thấy quá thương mẹ. Bao năm nay, bà chỉ tụng kinh niệm Phật cho quên sắc dục, nhưng bà luôn mong muốn tìm chồng cho thiếp. Cảm ơn mẹ đã sáng suốt trao thiếp cho Bình Định Vương. Vốn là dân ngồi xổm ăn bốc, dù cũng được học hành lễ nghĩa, cũng đã xưng vương. Nhưng Lê Lợi chưa từng biết mùi vị quý tộc cung đình, chưa từng được nghe cô gái nào ăn nói nhẹ nhàng, thanh lịch, thủ thỉ ngây thơ, chân thực như Huy Chân. Ngoài hai người vợ chính thức là Ngọc Lữ, Ngọc Trần, ông còn có người thiếp là Phạm Thị Nghiêu, bị giặc Minh bắt, và một người nữa ông từng chung sống ở Linh Sơn, đó là nàng Đinh Thị Ngọc Ban, cháu ruột của tướng Đinh Liệt. Nàng không theo Lê Lợi chinh chiến mà ở lại Linh Sơn thu gom lương thực cho nghĩa quân. Cuộc đời Lê Lợi chưa bao giờ phải tán tỉnh ai, mà hầu như đàn bà tự đến với ông hoặc do cha mẹ sắp đặt. Có lẽ tâm trí ông dồn quá nhiều vào sự nghiệp cứu nước, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nên ông không quá bận tâm vào chuyện tình ái. Ông coi việc giao hoan là nhu cầu không thể thiếu của cơ thể, giống như phải ăn uống no đủ. Ông không háu gái như Lê Ngân, Lê Sát và một số tướng họ Lê, cứ thấy ả nào vú to mông mẩy là tìm mọi cách sơ soạn. Dạo thị lộ mới đến Lỗ Giang, Lê Sát đã đào hào chui vào nhà tắm rình xem trộm thân thể nàng, bị ăn một gáo nước đáy và cả thùng nước lạnh. May có Nguyễn Trãi can, thị lộ mới giữ im lặng. Lê Lợi phải cảnh cáo Lê Sát, đè sẽ đuổi khỏi quân ngũ nếu còn giở trò khốn nạn với đàn bà. Quả là thị lộ có vẻ đẹp quyến rũ đầy ma lực, khiến đàn ông mới nhìn đã phải thèm thuồng. Nhưng ông hiểu rằng không ai có thể vượt qua Nguyễn Trãi để có thể chiếm đoạt được nàng, kể cả bậc đế vương như ông. Dù thích được ngủ với nàng một đêm thôi, ông cũng phải biết tự kiềm chế mình. Cánh đàn ông lính tráng, dân cầy, háu gái vậy, chưa có cảm nhận sự khác biệt gì đâu. Vớ được của lạ, đẹp đẽ thì ham, nhưng rồi hùng hục như cầy ruộng một mình, mệt nhoài thì lăn ra ngáy liền. Lê Sát thích được gối đầu lên mông, lên vú đàn bà mà ngủ ngáy như bò rống, còn Lê Ngân thì lại thích mân mê những bầu vú to dài đến tận rốn. Những người đàn bà quê mùa kém nhan sắc cứ thèm thuồng là tụt váy. Đàn ông muốn làm gì tùy ý, có ả nửa đêm còn tự trèo lên bụng trông. Cứ như vậy quanh năm cũng thành quen. Nàng Trịnh Thị Ngọc Lữ thì không hăng hái ái ân, thường đi ngủ sớm, được chồng gọi dậy thì nhăn nhó cứ như bị tra tấn. Nàng Phạm Thị Ngọc Trần lại nhanh lên đỉnh, nhanh xuống dốc, cứ nhắm mắt nằm im, xuôi thẳng tay chân, không biết nói năng gì, khiến Lê Lợi chưa bao giờ thực sự thỏa mãn. Nhưng thương vợ, đang phải nuôi con nhỏ, ông cũng ít đòi hỏi. Có lẽ Ngọc Trần cũng hiểu cái giới hạn của mình, nên lấy làm mừng vui khi chồng con nàng thiếp mới là một công chúa, sẽ biết chuyện trò để Lê Lợi tâm sự lúc giao hoan. Các bậc đế vương bên tàu, dù có hàng ngàn cung tần mỹ nữ, vẫn khao khát tìm một nàng hồng nhan tri kỷ. Chính vì muốn có sự hòa nhập tâm linh để tăng thêm cảm xúc, tăng thêm sinh khí cho đỉnh cao khoái lạc mà sáng suốt liên triều. Sự tiếp nhận nồng nhiệt, chân thành, trân trọng đến ngây thơ của nàng công chúa quý phái Đài Các mà vô cùng giản dị giữa chốn núi rừng có tác dụng kích thích mãnh liệt hơn mọi ngón nghề điêu luyện. Nó khiến đàn ông cứ tiếp tục thèm muốn như chưa được ăn no, dù hai ba điếu một đêm vẫn còn hưng phấn. Lần đầu tiên Lê Lợi nhận ra điều khác biệt của một nàng công chúa tài sắc đoan trang, đức hạnh, thanh tao. Bình Định Vương cho quân đánh xuống các đồn giặc dọc theo hai bờ sông Lam Giang. Dân chúng vui mừng, gửi con cháu theo rất đông, lại tự nguyện hiến tặng lương thảo, thuyền, ngựa. Tướng Bùi Bị xin được đến thăm Hoàng hậu Bạch Ngọc, vợ vua Trần Duyệt Tông, để nhờ sự giúp đỡ của bà. Khi gặp mặt Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hoàng hậu Bạch Ngọc trao toàn bộ lương thực, tài sản tích cóp bao năm cho quân khởi nghĩa để góp phần đánh giặc, trả nợ nước, thù nhà. Bà cũng gả con gái Huy Chân làm lễ Lê Lợi để góp phần gắn kết giữa quân Lam Sơn và Trang Phục Công. Mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm vào chương trình sau. Xin chào tạm biệt các bạn.